Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, hảo yêu quái. 800 thêm, thông huyền quan, trong tàng kinh các, Phương Tiên cầm trong tay một quyển đạo kinh, đang tại nhanh chóng đọc, nguyên lai này phương thế giới, tại số ngàn năm trước, lại cũng xuất hiện tiên nhân. Chỉ là về sau có một vị cổ đại thánh vương, tuyệt thiên địa thông, đã đoạt linh khí. Từ khi người này ở giữa dần dần không còn có tu hành. Không chỉ yêu quái tuyệt tích, liền ngay cả đạo sĩ chi lưu, cũng tối đa dựa vào bắt được hương khói. Có phần dị thuật, trên thực tế uy lực đồng dạng, hạn chế càng lớn, dần dần bất nhập lưu. Luân lạc tới xem tướng thầy tướng số, giúp đỡ quyền quý xem xét phong thủy, nhóm lửa luyện đan tình trạng. Thế giới này, giờ này khắc này, còn là duy ta độc pháp. Phương Tiên khép lại cuối cùng một quyển đạo kinh, đi ra tàng kinh các đại môn. Ngoài cửa, mười mấy cái lão đạo sĩ nơm nớp lo sợ địa chờ. Có lại là ánh mắt nóng bỏng. Bởi vì thấy được Trường Sinh Chi nhìn qua, làm yêu quái cũng là có chỗ tốt. Ít nhất những trẻ tuổi đó đạo sĩ cũng bị dọa đi, không dám tiến lên theo ta làm khó. Truyền mấy thiên niên kỷ cũng không trông thấy yêu quái đột nhiên xuất hiện, tự nhiên cực kỳ rung động. Phương Tiên đoán chừng không cần bao lâu liền có phủ bên trong nha dịch bộ khoái, thậm chí giáp sĩ đến đây. Đạo kinh ta đã xem hết, lúc này đi. Hắn liếc mắt thông hợp tử, lão đạo này lúc trước phun ra một ngụm tinh huyết, tối thiểu giảm thọ mấy năm, sắc mặt hôi bại, tóc khô héo, lúc này lại mạnh mẽ chịu đựng, nhịn không được hỏi một câu: ngươi như thế nào có thể thành yêu? Ta vì sao phải báo cho bọn ngươi? Phương Tiên cười to hỏi lại: ngươi này, chúng ta tốt xấu cho ngươi đạo kinh nhìn, cần biết này nhân quả. Một người lão đạo trong mắt tinh quang lóe lên, trong đám người kia mà ra đạo Phương Tiên cười lớn một tiếng: ta là yêu, hà tất thủ các ngươi người quy củ. Về phần nhân quả, hắn tiên đạo thế giới một đường giết ra tới, còn không hiểu này phương thế giới lại là lại cùng cái kia tu tiên thế giới bất đồng. Nhân quả đại đạo không có nghiêm mật như vậy, chung quy người tu tiên cũng không có mấy cái. Nếu như hắn gật đầu thừa nhận, đó mới là đã rơi vào cạm bẫy. Lúc này cười to mấy tiếng, vượt qua vách tường, linh hoạt rời đi. Này yêu, ngày sau hẳn là một phương họa lớn. Thông hợp tử nhìn qua Phương Tiên biến mất địa phương, ánh mắt ngưng trọng. Đạo kinh có ghi lại, thời kỳ thượng cổ có nữ yêu quái khai mở khải linh trí, lại đọc cái gì tài tử giai nhân tiểu thuyết, tâm tâm niệm niệm chính là nhân hình, tìm Như Ý lang quân nói chuyện yêu đương, đạo sĩ giết đến trước cửa cũng không hiểu phản kháng, đó mới là hảo yêu quái. Này đầu vượn yêu bất đồng, làm việc không từ thủ đoạn, quả thực là mạnh được yếu thua, không bị câu thúc, chính là thượng cổ yêu tộc chính đạo. Trụ trì, hôm nay kia vượn yêu được bổn môn đạo kinh, ngày sau nếu vì hại một phương, triều đình không thiếu được vấn trách chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Một người trưởng lão hỏi. Không cho, nó liền giết đi chúng ta mạnh mẽ đoạt lấy, lấy nó tác phong, cũng không phải làm không được. Thông hợp tử cười khổ một tiếng, may mắn bản đạo trọng yếu nhất một vài đạo kinh, một mực miệng tay tương truyền, không rơi văn tự, cuối cùng không có bị cướp đi. Bằng không sau khi chết, chúng ta cũng không có mặt đối với tổ sư. Đi phủ trong báo tin người đâu? Như thế nào còn chưa trở về? Chủ trì, ý của ngài là, vừa rồi ánh mắt nóng bỏng lão đạo người lập tức đã minh bạch cái gì? Kích động hỏi, thế gian ra yêu quái, việc này không nhỏ. Quan phủ sợ là nhất định phải tru sát, chúng ta cũng phải từ bên cạnh hiệp trợ. Nói không chừng liền có thể được kia viên hầu thành yêu cơ duyên. Thông hợp tử nói qua. liền gặp được từng cái trưởng lão ánh mắt đều sáng lên. Không khỏi nội tâm cười lạnh, mặc dù được kia cơ duyên, những cái này đã nửa bước bước vào quan tài trưởng lão. Đạt được chỗ tốt lại thế nào so ra mà vượt hắn. Phương Tiên kỳ thật cũng không rời xa, hắn liền trốn ở cách đó không xa, lỗ tai mấp máy, đem hết thảy đều nghe xong qua. Bất quá cái gì thông huyền quan trấn phái bí tịch, hắn thật sự là không có để trong lòng. Như thế bí tịch, tối đa cùng tu tiên thế giới công pháp đồng dạng, chỉ có thể ở một cái trong thế giới tu luyện, lại tính toán cái gì? Hắn tìm kiếm, chính là một ít thượng cổ bí văn, lúc này cảm thấy mỹ mãn, mới chân chính xuống núi, đi đến một nửa, sờ lên mi tâm, lại chui lên thụ. Giấu đi, nhanh, nhanh, trên sơn đảo, một đội nha dịch dẫn đầu dẫn đường, đằng sau tựa hồ còn có binh giáp, trung gian kẹp lấy hai cái đạo sĩ, một bên chạy đi, kia nha dịch trả lại đối với đạo sĩ nói, các ngươi lần này thế nhưng là phá thiên, nếu là không có yêu quái, hậu quả kia, mặc dù các ngươi quán chủ lão gia cùng chi phủ đại nhân quen biết, cũng chạy không thoát, đương nhiên là thực, chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, nhiều như vậy ánh mắt, thấy thật thật, yêu quái kia là một cái bạch viên, có thể miệng phun tiếng người, lực lớn vô cùng, sinh xé hổ báo, đạo sĩ vội vàng trả lời, vậy hào, chi phủ đại nhân có lệnh, gặp được yêu quái, thử bắt sống, nếu dám phản kháng, trực tiếp giết đi. Nhà dịch đầu mục âm thanh lạnh lùng nói, giết, giết đi, kia thật là đáng tiếc, dù sao cũng là bạch viên điềm lành nha, một người nhà dịch tựa hồ là con cháu của hắn bối phận. Lầm bầm một câu, ha ha, ngươi hiểu được cái gì? Nhà dịch đầu mục hung hăng trả sát thế hệ con cháu một cái nói, không mở miệng bạch viên, đó mới là hảo hầu tử, là điềm lành. Đã mở miệng, đó chính là yêu quái, muốn đánh chết, câu này rất có hương vị. Trên cây Phương Tiên nghe xong, âm thầm gật đầu, Vương Thuận chỉ là người miền núi kiến thức, này đầu mục bắt người lại là công môn bên trong người. Giải thích lại là bất đồng, chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không, nhưng chân chính long đi ra, lại muốn dọa cái bị dày vò. Hoàng đế tuy thích điềm lành, nhưng có thể mở miệng điềm lành, liền không phải điềm lành. Bằng không, như thừa nhận Bạch Viên là điềm lành, nhưng Bạch Viên lại nói thiên hạ không nên vì Đại Chu đoạt được. Điều này làm sao bây giờ? Bất kỳ không có thể khống chế manh mối, đều muốn gạt bỏ, đây là kẻ thống trị bản năng. Còn có, thì là thế giới này, dù sao cũng là nhân tộc làm chủ. Yêu tộc, ha ha, ta nếu là nhân tộc đắc đạo, lúc này sợ không phải liền vạn người kính ngưỡng, được tôn tôn sùng là tiên nhân, tuy tránh không được các loại dò hỏi cùng nhờ làm hộ. Nhưng tình cảnh khẳng định phải so với Bạch Viên tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần. Thiên mệnh, ha ha, thế giới này, thật sự có thiên mệnh sao? Ta ngược lại là muốn thử xem. Đợi đến này sóng người đi qua, Phương Tiên trực tiếp trèo đèo lội suối, hạ xuống Thông Huyền Sơn, muốn đem này nghiêm chỉnh tòa sơn đô bao bọc vây quanh. Không ra động đại quân tuyệt không có khả năng, về phần ngoại vi một ít bạc nhược tuần tra, hắn dựa vào đại la động huyền bí quan dự cảm, liền nhất nhất tránh khỏi, đây còn là không nguyện ý giết nhiều nhân mạng duyên cớ. Bằng không một đường giết ra đi, cũng 10 phần đơn giản, bất quá, cấp một phương sĩ trả lại rất yếu, lại càng không cần phải nói cương của ta sát cửu biến còn chưa thôi diễn luyện thành. Không có gì quá lớn lực sát thương, chỉ dựa vào võ công, bị mấy ngàn đại quân một vây, vẫn có chút nguy hiểm, trước mắt việc cấp bách, hay là đi truy tìm tai họa tu luyện. Đang lúc ý nghĩ này hiện ra thời điểm, Phương Tiên biểu tình biến đổi, kiếp lực cộng 10, đây là, lại tới, lại là cái hướng kia, xem ra ra cái gì có liên quan tới ta đại sự. Phương Tiên nhìn về phía Đại Đăng huyện phương hướng, như có điều suy nghĩ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.